Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, an ủi. Kusaka Kyosuke tại thấy mình trong thời gian ngắn cũng ra không được tình huống. Vừa vặn cảm thấy bụng cũng có chút đói bụng, liền điểm một điểm đồ ăn. Khi Mết đem đồ ăn đưa ra về sau, Kusaka Kyosuke nếm thử một miếng, phát hiện hương vị đúng là rất không tệ, cho nên liền bắt đầu miệng lớn ăn. Suy suy, trong lúc chính mình được hoan nghênh tâm thời điểm, Kusaka Kyosuke đột nhiên cảm giác có người tại chiều phía bên mình phát ra kỳ quái thanh âm. Thế là đem một ngụm ý mặt nhét vào bên trong miệng về sau, Kusaka Kyosuke hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện là Han Yu đang gọi mình. Ngô. Khi Han Yu nhìn thấy Kusaka Kyosuke về sau, lập tức liền che mặt có chút thống khổ dáng vẻ. Kusaka Kyosuke cũng có chút mộng bức, nhưng là dù sao mình hiện tại là trốn tránh muội muội Kirino, cho nên Kusaka Kyosuke không dám phát ra thanh âm. Đem thức ăn trong miệng nuốt xuống về sau, Kusaka Kyosuke lấy ra điện thoại cho Han Yu phát cái tin tức đi qua. Thế nào? Có chuyện gì không? Người xem xuống Kirino bên kia, tình huống giống như không lớn rượu à. Kusaka Kyosuke thấy được Han Yu tin tức lập tức đã cảm thấy có chút khó khăn. Không tốt à, ta nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Han Yu gặp Kusaka Kyosuke do dự dự bộ dáng, nghĩ thầm đến cùng ai mới là Kirino Kaka, nhịn không được chừng đối phương một chút. Không sao, nàng chú ý không đến ngươi. Ngươi liền quay đầu nhìn một chút liền lập tức quay lại đến có quan hệ gì? Kusaka Kyosuke nhìn, thấy tin tức về sau, nghĩ nghĩ, giơ ngón tay cái lên cho Han Yu nhìn. Ai nha, đồ vật rơi trên mặt đất. Sau đó Kusaka Kyosuke liền lén lén lút lút, xoay người lại nhặt đồ vật. Đồng thời ánh mắt cũng mượn nhờ cái này thời cơ hướng phía Kusaka Kirino cái kia một bàn nhìn lại. Kết quả là phát hiện Kusaka Kirino đang rầu rĩ không mừng rỡ ngồi tại vị tử bên trên. Cùng bên người mấy cái trò chuyện phi thường vui sướng đám nữ hài tử so ra lộ ra phi thường không hài hòa. Lập tức Kusaka Kyosuke cũng luống cuống. Dù sao Kusaka Kirino đến tham gia lần này offline tụ hội đầu nguồn cũng là chính mình đề cử nàng. Tại trên internet đi tìm trạch nữ các bằng hữu. Nhìn tình hình bây giờ, lần tụ hội này đối với Kusaka Kirino tới nói không thể nghi ngờ là không vui. Loại kia đến lúc đó nàng về nhà, không biết hội làm sao đối đãi chính mình. Thế là Kusaka Kyosuke khom người, trốn ở thành ghế đằng sau lặng lẽ cho Han Yu gọi điện thoại đi qua. Uy, Han Yu-kun, chuyện gì xảy ra a? Kirino cái kia giống như cùng cái khác nữ hài không thể hảo hảo chung đụng bộ dáng a. Ta cũng không biết a, ta cảm thấy có thể là của nàng bộ kia cách ăn mặc quá làm cho người ta có áp lực. Dù sao nữ hài tử khác đều là đánh dấu trạch nữ cách ăn mặc. Liền nàng xem ra như vậy thời thượng, hoàn toàn một bộ hiện xung dáng vẻ a. Vậy cũng đúng, mà lại, nàng cũng là lần thứ nhất cùng trạch nữ giao lưu, cho nên khả năng không biết nói cái gì đi. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là một mực tiếp tục như vậy, nàng khẳng định sẽ rất khó chịu. Về sau đoán chừng cũng sẽ không ở đến tham gia loại tụ hội này. Nói đến ngươi mới là ca ca của nàng đi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Cái này, chấm ngoặc kép, lập tức Kusaka Kyosuke gấp đến độ vò đầu bứt tai. Han Yu nhìn đối phương dáng vẻ, liền nhịn không được nói ra. Nàng hiện tại tụ hội chúng ta không tiện đi qua, bằng không chờ tụ hội kết thúc, ngươi đi an ủi một chút nàng đi. Không được, Kusaka Kyosuke thuận miệng liền cự tuyệt ta đi. Qua chẳng phải bại lộ ta theo dõi chuyện của nàng à, thật là. Các ngươi là huynh muội, bởi vì quan tâm nàng mà mới xuất hiện tại nơi này có quan hệ gì? Tóm lại, rất phiền phức lạp. Kusaka Kyosuke nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Han Yu, Han Yu-kun, nhờ ngươi, hở, Đợi chút nữa liền nhờ ngươi theo nàng tại phụ cận dạo chơi. Chơi một hồi đi, để cho nàng hóa giải một chút tâm tình buồn bực. Ngươi đây là, tốt a, Han Yu do dự một chút. Cuối cùng vẫn đáp ứng Kusaka Kiyosuke. Sau đó hai người lại hơi trao đổi một chút riêng phần mình tình báo về sau. Liền tiếp theo quan sát Kusaka Kirino tình huống. Tại mọi người hiệp trợ dưới. Đáng giá kỷ niệm tiệc trà xã giao đến đây là kết thúc. Rốt cục tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi. Tụ hội cuối cùng kết thúc. Han Yu thấy được người tổ chức đứng lên làm tổng kết phát biểu về sau. Tất cả mọi người vui vẻ đến vỗ tay. Liên quan tới lần sau hoạt động, chờ quyết định sau lại thông chi mọi người. Đến lúc đó mời mọi người cần phải tham gia. Cùng loại lần này trao đổi lễ vật làm dịu. Lần sau sẽ có mới tiết mục. Đến lúc đó liền mời mọi người tự do quyết định đi. Han Yu nhìn xem bên kia trên mặt bàn mọi người. Cái kia trong tay lễ vật. Lần nữa có chút đau đầu đến bưng kín đầu của mình. Bởi vì mọi người mang tới đều là chút figure, áp phích loại hình đồ vật, mà Kusaka Kirino thì mang theo một cái xem ra cùng loại kẹp đồng dạng đồ vật. Han Yu không hiểu rõ đối phương là thế nào nghĩ. Như vậy, giải tán đi, người tổ chức giọng điệu cứng rắn nói xong. Han Yu liền phát hiện cái kia cùng Kirino, quần áo dễ thấy, cùng mọi người trò chuyện không đến một khối cái kia tóc đen nữ hài liền lập tức đứng lên. Phối hợp đến rời đi. Người tổ chức thấy thế liền đuổi theo. Mà cái khác nữ hài tử thì cười cười nói dự định lại tại Akihabara phụ cận dạo chơi dáng vẻ. Thế là mọi người lục tục ngo ngoe đến độ rời đi quán cà phê. Chỉ lưu Kusaka Kirino một người thất lạc đến ngồi tại nguyên chỗ. Han Yu không khỏi hướng phía một bên khác Kusaka Kiyosuke nhìn lại. Phát hiện đối phương cho mình giơ ngón tay cái lên. Lộ ra một cái cổ vũ biểu lộ. Không có cách nào Han Yu chỉ có thể kiên trì hướng Kusaka Kirino đi qua. Cái kia, Han Yu ngồi xuống Kusaka Kirino đối diện. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. A, người muốn nói cái gì? Kusaka Kirino một mặt khó chịu phải xem lên trước mặt do dự dự đến Han Yu nói. Cái kia, người rất cố gắng, rất không tệ đâu. Han Yu xấu hổ đến cười cười. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Kusaka Kirino tâm tình không phải rất tốt. Thanh âm cũng biến thành có chút nhỏ. Không phải. Ta chỉ là muốn nói. Lần thứ nhất nha. Đụng phải loại tình huống này cũng không kỳ quái nha. Han Yu nắm tay ngăn tại trước mặt mình. Sợ Kusaka Kirino cầm lấy trên bàn cái kia kẹp đồ chơi hướng chính mình đập tới. Thế nhưng là. Những người khác giống như cũng là lần đầu tiên bộ dáng. Hoàn toàn dựng không lên lời nói đâu. Kusaka Kirino có chút buồn bực đến nâng cầm lên. Nhấp một hớp đồ uống. Cái kia, ta đoán chừng là trang phục của ngươi không được đi. Dù sao xem ra quá thời thượng. Quá hiện xung, mọi người sẽ có áp lực. Cái gì đó, ta cái này một thân thế nhưng là đặc biệt vì hôm nay tụ hội chọn lựa ra. Kusaka Kirino lập tức có chút tức giận hô lên. Thế nhưng là vẫn là xem ra cùng mọi người quá không giống nhau. Bất quá nhìn ngươi như thế có tinh thần bộ dáng. Ta cứ yên tâm nha. Đã đến đây. Buổi chiều chúng ta tại Akihabara dạo chơi đi. À, ngươi là tới an ủi ta sao? Ngươi muốn là nghĩ như vậy lời nói. Tạm thời xem như thế đi. Han Yu có chút khó khăn phải nói. À tương đương, Kusaka Kirino không khỏi thở dài. Đi thôi. Nói xong, Kusaka Kirino cầm lên túi sách của mình cùng đồ chơi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta đi chào hỏi. Đã muốn đi. Han Yu liền chuẩn bị đi nói với Minami Kotori một tiếng. Làm gì? Kusaka Kirino có chút hồ nghi phải xem lấy Han Yu. Đi theo Han Yu hướng Minami Kotori đi đến. Minalinsky-chang, chúng ta đi trước, về sau thường liên hệ Han Yu-kun, người muốn đi rồi sao? Minami Kotori ngay tại thu thập cái bàn, nghe được Han Yu thanh âm, liền ngẩng đầu lên, đúng vậy chuẩn bị tại phụ cận dạo chơi. Han Yu nói, Còn hướng Minami Kotori nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu đối phương nhìn phía sau mình có chút thất lạc. Kusaka Kirino Kirino. Sau đó khi Minami Kotori nhìn sang thời điểm, phát hiện Kusaka Kirino gục đầu ủ rũ dáng vẻ liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái kia Hanyu-kun đi tốt, chơi đến vui vẻ, nói Minami Kotori lặng lẽ cho Hanyu xử cái ánh mắt khích lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.